Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sơ bẩn rửa sạch. Tôi cố sức, cọ sát làn da đang lộ ra bên ngoài, cố nén nỗi đau trong lòng. Tôi cắn chặt môi dưới, ngăn không cho tiếng nước nở thoát ra. Từng dòng nước chảy xuống, rửa sạch khuôn mặt tôi và tẩy đi cả những giọt nước mắt. Tại sao lại là tôi? Tại sao? Tôi trượt dọc theo tường, ngồi xuống. Sự ngụy trang đã bắt đầu nứt vỡ. Tôi co chân lại, vùi đầu xuống đầu gối, khóc nức nở. Thật sự không nhịn được. Không thể nhịn được cảm giác đau đớn này. Bằng một tiếng, cửa bỗng bị đá văng ra. Tôi kinh hoàng ngẩng đầu, thậm chí còn không kịp lau nước mắt trên mặt, chỉ thấy đôi mắt Đường Dực Diễm đỏ ngầu. Chết tiệt, cô khóc cái gì? Đường Dực Diễm giận dữ túm lấy tôi. Tôi dường như nghe được tiếng xương bả vai của mình kêu răng rắc. Đau quá. Cô khó chịu như vậy sao? Ở bên cạnh tôi, cô khó chịu như vậy sao? Tiếng rít gào của Đường Dực Diễm ngay bên tai tôi. Tôi không nói. Đau đớn từ từ nhắm hai mắt lại, để mặc hắn lão lắc thân mình đang run rẩy, lung lay như sắp đổ của tôi. Tôi nếm được mùi vị chua chát của máu nơi khóe miệng. Tôi đang nói chuyện với cô cơ mà. Đường Dực Diễm tiếp tục gầm thét bên tai tôi, tay phải nắm lấy cằm của tôi, bước tôi mở mắt ra. Hắn mạnh mẽ đem tôi áp vào tường, khiến cho lưng của tôi nặng nề đánh vào bức tường lạnh như băng ở phía sau. Đồng một tiếng, đã muốn đau đến chết lặng, tôi cũng chẳng quan tâm. Nước trong vòi xe nặng nề bắn trên người hắn. Hắn tựa như một con sư tử đang nổi giận, trừng trừng nhìn tôi. Bàn tay hắn đưa đến bên cổ tôi, ánh mắt chợt lóe. Giây tiếp theo hắn hung hăng bóp cổ tôi, nghiến răng, không ngừng tăng thêm năng lực. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, không khí đột ngột bị chặn. Tôi bắt đầu theo bản năng cào cấu đánh vào tay hắn, đá hắn, nhưng hắn lại dễ dàng lấy chân chặn lại, đồng thời khóa chặt tay tôi. Nói cô sẽ không rời khỏi tôi. Hắn lại tiếp tục dùng thêm sức, tàn nhẫn nhìn khuôn mặt tôi dần trở nên tím tái. Bỏ, để tôi đi. Tôi muốn rời khỏi hắn. Cô mơ tưởng. Sau mặt hắn trầm xuống, một lần nữa lại tăng thêm lực. Mắt tôi bắt đầu trở nên mơ hồ. Mọi vật đang trao đảo, kết thúc sao? Tất cả sắp kết thúc phải không? Tất cả những đau đớn. Rốt cuộc tôi đã được như ý nguyện thường ngày. Khóe miệng buồn bã dâng lên. Vậy mà hắn lại buông tôi ra. Khi tôi nghĩ mình sẽ ngộp thở mà chết. Khi tôi gần chạm đến ngón tay của tử thần. Khi tôi bắt đầu thấy vui mừng, hắn lại buông ra. Một lúc lâu chưa được tiếp xúc với không khí, tôi lập tức kịch liệt ho khan, cổ họng đau như bị lửa đốt. Muốn chết, chính là chết, tôi cũng phải đuổi theo cô đến tận địa ngục. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, tay nắm chặt thành quyền, giống như ngay lập tức có thể cho tôi một đấm. Tôi sẽ không nghi ngờ, trong từ điển của hắn có khái niệm đánh con gái. Tôi nhìn Đường Dực Diễm đang điên cuồng mà buồn bã cười. Đôi người lạnh lùng ngước lên. Không cần. Tôi đang sống trong địa ngục rồi. Quả nhiên, hắn giơ tay lên cho tôi một cái tát. Tôi lập tức cảm thấy bốn phía quay cuồng, khó chịu dựa vào tường, cười. Vẫn nụ cười lạnh lùng như cũ. Đừng cười nữa. Nụ cười của tôi làm cho hắn hiện lên một tia bối rối trong mắt. Bối rối? Hắn sợ hãi cái gì? Hắn mà cũng biết sợ hãi hay sao? Đường Dực Diễm sảnh mặt, tung lấy mái tóc đen đang ướt sũng của tôi. Giật thật mạnh, tôi liền ngã nhào vào trong lòng hắn. Hắn buộc tôi phải nhìn hắn. Khuôn mặt của hắn lúc này đầy vẻ sự tận, tựa như ma quỷ. Đúng, hắn chính là ma quỷ. Đường Dực Diễm nghiến răng nghiến lợi, ghé sát vào mặt, vào tai tôi. Bây giờ, tôi sẽ đưa cô đi xem địa ngục. Nói xong hắn khẽ di chuyển, vừa lòng, nhìn cả người tôi run rẩy. Khóe miệng hắn khẽ cong lên, tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp. Nụ cười của ác ma. Nhìn đôi mắt đỏ bừng của hắn đang trở nên thâm trầm. Tôi hiểu được điều này nghĩa là gì. Không, tôi sợ hãi lùi lại. Chỉ nhớ ngày trước lại bắt đầu ùa về. Tôi thậm chí bắt đầu với sự xúc động vừa rồi của mình mà hối hận. Sao tôi lại ngu ngốc như vậy? Ngu ngốc đi chọc giận hắn, đi thức tỉnh ác ma. Thế nào? Bây giờ mới biết sợ phải không? Đã quá muộn rồi hay sao? Dễ dàng nhìn ra sự sợ hãi của tôi. Nụ cười trên mặt Đường Dực Diễm bắt đầu kéo rộng. Tôi thấy rõ vật cứng sán bên dưới, lớp quần ướt sũng của hắn đang từ từ nhô lên. Đừng, cầu xin anh. Tôi tình nguyện bị hắn đánh, cũng không muốn hắn dùng phương pháp đó tra tấn tôi. Sự sợ hãi làm cho tôi bất chấp mặt đất trơn ướt, liều mạng chạy ra cửa. Nhưng tôi lại quên hắn đang nắm chặt mái tóc của mình trong tay. Nhẹ nhàng giật một cái, tôi bị ngã xuống. Đường Dực Diễm nhìn tôi cười. Gấp như vậy sao? Cô cũng là đang khẩn cấp muốn tôi sao? Nói xong, Đường Dực Diễm nắm lấy tay phải của tôi, đứng dậy, lùi ra ngoài cửa. Nước trên cơ thể tôi nhỏ xuống, kéo theo một đường uốn lượn, tự như một con rắn độc quấn quanh, tàn phá cơ thể suy nhược của tôi. Tôi chết lặng, nằm ở trên giường.